Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 745, khua môi múa mép, góc truyện audio.com, đoàn người vừa tới, giọng nói của Tiêu Cửu Uyên đang sang sảng. Gia Cát Cẩn, ngươi thật là quá cuồng vọng, lại ức hiếp Linh Nghi quận chúa. Tiêu Cửu Uyên xoay người xuống ngựa, đến thẳng chỗ Vân Thiên Vũ. Tiêu Dạ Thần và mọi người phía sau cũng nhanh chóng chạy tới, vây xung quanh bảo vệ Vân Thiên Vũ. Ánh mắt của Thái tử Nam Chiêu Gia Cát Cẩn hơi tối lại, ngước mắt lên cười khẽ. Ly thân vương gia cũng biết cách đổi trắng thay đen, rõ ràng là Linh Nghi quận chúa quá kiêu ngạo, ức hiếp công chúa Nam Chiêu, ngươi lại nói là bổn cung ức hiếp Linh Nghi quận chúa. Tiêu Cửu Uyên cười lạnh, nói, nàng là người như thế nào, bổn vương là người biết rõ nhất, từ trước tới nay nàng chưa bao giờ là một người kiêu ngạo thiếu kiềm chế, ngược lại lại có những người dối trá làm ra vẻ đạo đức luôn sử dụng những chiêu trò bẩn thỉu tính kế với nàng. Tiêu Cửu Uyên đã thấu hiểu tính tình của Vân Thiên Vũ. Nàng không thèm sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu để hại người, đều do người khác tính kế với nàng, sau đó chọc giận nàng nên mới bị nàng trừng phạt. Sau khi Tiêu Cửu Uyên nói xong, quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ, dịu dàng nói. Vũ Nhi, bổn vương ở đây, nàng đừng lo, những loại chó mèo cắn loạn không đáng để nàng để mắt tới. Vân Thiên Vũ vốn đang vô cùng tức giận, nghe thấy lời của Tiêu Cửu Uyên đột nhiên bật cười. Nụ cười mang theo sự hài hước, được ta không giận nữa, không đáng. Hai người nói chuyện không coi ai ra gì, hoàn toàn không để ý tới người khác. Nhất là chó mèo trong lời nói của Tiêu Cửu Uyên thực sự khiến người ta tức giận. Nhưng Tiêu Cửu Uyên không hề để ý, hắn thấy Vân Thiên Vũ nở nụ cười, tâm trạng cũng hài hòa hơn ít nhiều. Hắn quay người trừng mặt nhìn Gia Cát Cẩn và công chúa Nam Chiêu. Thái tử Nam Chiêu, ngươi cho là người Đông Ly chúng ta ngốc hết rồi sao? Vốn huyết bọ cạp này sống ở rừng núi của Nam Chiêu, rõ ràng là sản vật của Nam Chiêu, Linh Nghi quận chúa làm sao có thể có nó chứ? Gia Cát Cẩn lạnh lùng nhướng mày, từ từ nói. Đây chính là sự thông minh của Linh Nghi quận chúa, biết Nam Chiêu ta có sơn cốc chuyên sản xuất rắn độc, bọ cạp độc, giết độc nên Linh Nghi quận chúa mới dùng huyết bọ cạp với công chúa Nam Chiêu ta, sẽ không bị ai nghi ngờ, ngược lại sẽ nghĩ là do công chúa Nam Chiêu tự làm tự chịu. Những người trên dưới Đông Ly đều biết Linh Nghi quận chúa thông minh vô cùng, lại là thần y có y thuật cao siêu, trong tay nàng ta có huyết bọ cạp không phải là chuyện đương nhiên sao? Thái tử Nam Chiêu vừa dứt lời, Tiêu Cửu Uyên cười lạnh. Ta thật không ngờ Thái tử Nam Chiêu lại có thể khua môi múa mép như vậy, hay là ngươi cho rằng chỉ cần vài câu nói của ngươi có thể đổi trắng thay đen, hôm nay có bổn vương ở đây, bổn vương tuyệt đối sẽ không cho ngươi nói xấu Linh Nghi quận chúa. Tiêu Cửu Uyên nói xong, trên đường có tiếng vó ngựa vang lên, đám người Hình Bộ Thượng Thư Đại Nhân đang tới. Không chỉ Hình Bộ Thượng Thư Đại Nhân và cả Hoài Vương Tiêu Thiên Nghiêu cũng đến. Hoài Vương Tiêu Thiên Nghiêu vừa đến liền cung kính hành lễ với Thái tử Nam Chiêu và Tiêu Cửu Uyên, đã xảy ra chuyện gì? Thái tử Nam Chiêu không vội vàng trả lời. Hoài Vương Điện Hạ, chuyện là như thế này, công chúa Nam Chiêu ta một lòng muốn đàm phán hòa bình hai nước, liền chặn xe ngựa của Linh Nghi quận chúa, muốn nói chuyện rõ ràng với Linh Nghi quận chúa, để nó vào phủ ly thân vương, dù là không làm phi, chỉ cần hai nước hòa bình là được. Ai ngờ được lời nói của nó. Góc truyện audio.com đã chọc giận Linh Nghi quận chúa nên Linh Nghi quận chúa đã đẩy nó ngã, nhân cơ hội đó dùng huyết bọ cạp với nó. Nhưng tuy chiêu thức của nàng ta độc ác, nhưng bởi người Nam Chiêu ta không sợ động vật như huyết bọ cạp nên bổn cung không muốn tính toán chuyện này, định bỏ qua, nhưng Ly thân vương gia và Linh Nghi quận chúa lại dây dưa làm phiền không cho bổn cung rời đi. Cách chương